Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 508, Lý Đạo Tông cái kia không ai biết đâu. Ta chẳng qua là một cái tiêu giao vương gia, lãnh binh đánh trận vẫn được, xử lý chính vụ sự tình, ta nhưng chỉ có người thường. Lý Thái trực tiếp tới một cái đẩy một cái Lục Nhị Ngũ. Đem cái này gian nan quyết định ném cho Lý Thừa Càn. Vì vậy Lý Thừa Càn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói. Hoàng gia gia, tuy nhiên Tôn Nhi phụng phụ hoàng chi mệnh giám quốc. Thế nhưng lớn như vậy quyết định, Tôn Nhi xác thực cũng không dám dưới. Vì lẽ đó hết thảy đều chờ phụ hoàng trở lại hẵng nói cũng không muộn. Lý Thừa Càn câu trả lời này, quả thực quá để ý. Không chỉ không có đọ sức Lý Uyên mặt mũi, cũng không có xá miễn Lý Đạo Tông tội danh. Lý Uyên nghe được không khỏi gật gù. Sau đó đối với Lý Thừa Càn nói, ngươi nói ngược lại cũng có lý. Vậy thì ở ngươi phụ hoàng trở về trước, từ ta tự mình tạm giam hắn làm sao? Tất cả đều nhờ hoàng gia gia làm chủ. Tôn Nhi không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lý Thừa Càn hướng về Lý Uyên sau khi hành lễ nói. Ngay tại Lý Uyên cao hứng không ngớt thời điểm, Lý Đạo Tông nhưng cười lớn nói. Hoàng huynh, có câu nói được, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ta như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ sống. Sót, cũng sớm đã sinh hoạt đủ, có thể chết mới là ta chính thức giải thoát. Càng không thể bởi vì ta mà hoặc phế quốc gia phép tắc. Chưa kịp Lý Uyên nói cái gì, Lý Đạo Tông liền một con đâm vào kim loan điện giường cột bên trên, trực tiếp va một cái óc vỡ toang. Tại chỗ không chết có thể chết lại, không ai từng nghĩ tới cuối cùng Lý Đạo Tông dĩ nhiên sẽ chọn tự sát. Đây quả thật là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Bọn họ cho rằng Lý Đạo Tông biết liền sườn núi xuống lừa bảo vệ đầu này tính mạng, dù sao có Lý Uyên, coi như Lý Thế Dân trở về, cũng không nhất định có thể làm gì hắn. Đến thời điểm đó việc này tất nhiên không. Nhìn thấy Lý Đạo Tông rơi vào kết quả như thế, Lý Uyên không khỏi hạ xuống hai hàng nước mắt, vì vậy mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, có thể hay không đem giang hạ vương Lý Đạo Tông, theo thân vương lễ tiết chôn cất, hoàng gia gia. Giang Hạ Vương đã từng vì là đại đường khai quốc, lập xuống hiển hách chiến công, tuy nhiên sắp chết phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Thế nhưng hắn đã dùng hành động, đối với lần này sai lầm đưa ra giao cho, vì lẽ đó theo thân vương lễ tiết chôn cất, ngược lại là không thể có gì không ổn. Lý Thừa Càn mở miệng đối với Lý Uyên nói, kỳ thực mọi người tại đây, bao quát Lý Uyên ở bên trong. Cũng biết Lý Thừa Càn nói như vậy, chính là chăm sóc Thái Thượng Hoàng Lý Uyên mặt mũi. Cuối cùng Lý Đạo Tông tang lễ, là hoàn toàn dựa theo thân vương lễ tiết, tiến hành đặt mua, Lý Uyên cũng toàn bộ hành trình tham gia lần này tang lễ. Bất quá từ chuyện này, Lý Uyên thân thể cũng mỗi huống ngày sau, đã không còn nữa năm đó thần thái. Cùng lúc đó, Trương Sĩ Quý cùng với hắn bốn cái nhi tử cũng bị Lý Thừa Càn dưới đại lý tự đại lao, chờ đợi Lý Thế Dân hồi chiều về sau tiến hành xử quyết. Liền ngay cả Trương Sĩ Quý hai cái nữ nhi cũng không có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị nhốt vào đại lý tự đại lao bên trong. Dù sao Trương Sĩ Quý phạm vào thế nhưng là liên lụy cửu tộc trọng tội. Bất quá từ đầu đến cuối mọi người cũng lại chưa từng nhìn thấy Hà Tông Hiến người này. Hắn thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy. Biến mất đó là vô ảnh vô tung. Lý Thừa Càn đem Tiết Nhân Quý triệu đến trên Kim Loan Điện. Lý Thừa Càn hướng về Tiết Nhân Quý một trận nói cảm ơn về sau nói, Tiết tướng quân lúc đó chuẩn bị trở về hai quân trước trận. Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, bây giờ hai quân trước trận chiến sự chính hẹp, vì lẽ đó mặt tướng chuẩn bị ngày mai liền dẫn trước phong quân đi tới Phượng Hoàng Thành. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thừa Càn nói, đã như vậy, vậy làm phiền Tiết Tướng Quân. Lần này Tiết Tướng Quân lập công lao, chờ Phụ Hoàng hồi chiều thời gian cùng nhau tưởng thưởng. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, đang lúc này, một bên trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ra nói, Thái tử Điện Hạ, tiểu nhi trưởng Tôn Dung tại lần này thủ hộ Trường An bên trong, coi như là dấn thân vào với trong quân, vì lẽ đó thần hy vọng có thể mượn cái này thời cơ, để trưởng Tôn Dung theo Tiết Nhân Quý tướng quân đi tới Phượng Hoàng Thành, đến phía trên chiến trường lịch luyện một phen. Lý Thừa Càn không nghĩ tới, trưởng Tôn Vô Kỵ dĩ nhiên cam lòng đem con trai của chính mình đưa đến hai quân trước trận đi, dù sao đây chính là liều mạng địa phương. Vì vậy Lý Thừa Càn mở miệng đối với trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi, việc này không biết Trường Nhạc công chúa ý kiến như thế nào? Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, Trường Nhạc công chúa cũng trưởng Tôn Dung đi vào trong quân. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý Thừa Càn nói, đã như vậy, vậy bản cung liền mệnh trưởng Tôn Dung vì là Tiết Nhân Quý phó tướng, cùng Tiết Nhân Quý thống binh đi tới Phượng Hoàng Thành. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, cứ như vậy, trưởng Tôn Dung trở thành Tiết Nhân Quý dưới trướng một thành viên phó tướng, cũng đạt được ước muốn, có thể đến hai quân trước trận giết địch lập công. Từ khi Lý Thái đem Trương Sĩ Quý cha con 5 người đưa đến trên Kim Loan Điện về sau, cái này Lý Thái liền rốt cuộc không có ra mặt, mà là trở lại chính mình Mặc Châu Thành bên trong, cùng mình 3 vị vương phi, mỗi ngày trải qua đó là cực kỳ thích ý. Đối với toàn triều văn võ mà nói, bọn họ cũng sớm đã thói quen Lý Thái cái kia phóng đãng bất kham tính cách. Vì lẽ đó cho tới Lý Thái có chưa từng xuất hiện ở trong triều đình, bọn họ cũng không có quá nhiều quan tâm. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng minh bạch, chỉ cần đại đường gặp nạn, Ngụy Vương Lý Thái liền biết ngay đầu tiên xuất hiện. Vì là đại đường ngoại trừ bất kỳ lòng mang ý đồ không tốt người. Thanh tước, ngươi có phải hay không vừa chuẩn bị muốn rời khỏi? Cái này vừa rời đi không biết lại muốn bao lâu mới có thể trở về. Tuyên Hoa có một chút bi thương, đối với Lý Thái nói, yên tâm đi, chờ phụ hoàng chiến thắng trở về sau, chúng ta liền biết chuyển tới U Châu đi ở lại. Đến thời điểm đó chúng ta là có thể mỗi ngày trôi qua ở cùng một nơi. Lý Thái an ủi Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa lại làm sao không biết, Lý Thái ưu tú như vậy nam nhân là không thể nào mãi mãi cũng bồi ở bên cạnh mình. Cho nên nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi vọng tưởng ràng buộc Lý Thái. Ngày hôm đó, Lý Thái ngồi ngay ngắn Ngân An Điện bên trên, mở miệng đối với Tùy Minh Dương nói, bản vương chuẩn bị ở U Châu xây dựng một tòa tân vương phủ. Ta chỗ này có một chương địa hình đồ, ngươi tìm thời gian đi nơi nào nhìn. Vì bản vương tìm được một chỗ phong thủy đất lành, chủ công cứ yên tâm đi. Tùy Minh Dương tất nhiên sẽ vì chủ công tìm kiếm một chỗ chính thức phong thủy đất lành. Tùy Minh Dương tiếp nhận địa đồ, đối với Lý Thái hành lễ nói, kỳ thực Lý Thái lấy ra này tấm địa đồ đã 10 phần có tính hạn chế, bởi vì nó chính là hậu thế yến kinh chỗ. Lý Thái tin tưởng, dựa vào theo Minh Dương ở phong thủy chi đạo trên tạo nghề, tất nhiên biết có thể tìm được Tử Cấm Thành chỗ. Đến thời điểm đó hắn vương phủ liền biết xây ở nơi nào. Sau đó Lý Thái lại lấy ra một tờ bản vẽ, giao cho Tỉnh Vạn Quân. Đồng thời đối với Tỉnh Vạn Quân giao cho nói, đây là một phần kiến thiết bản vẽ, đây là U Châu cải tạo phương án, cùng với vương phủ kiến tạo bố cục. Chủ công yên tâm, cái này Mặc Châu Thành tuy nhiên xây dựng phòng thủ kiên cố, thế nhưng là có rất đại cục hạn tính. Bây giờ toàn bộ mây khói 16 châu đã trở thành chủ công thuộc quốc, chúng ta xây lại tạo đều không có nhiều như vậy lo lắng. Đến thời điểm đó lão già ta tất nhiên biết cho chủ công một tòa chính thức phòng thủ kiên cố pháo đài. Tỉnh Vạn Quân tiếp nhận bản vẽ, đối với Lý Thái nói, ta sẽ cùng Phụ Hoàng lên tiếng chào hỏi, đến thời điểm đó các ngươi liền có thể đi tới U Châu. Dựa theo bản vương giao cho, đi sửa xây U Châu Thành cùng với bản vương vương phủ. Đồng thời bản vương chuẩn bị xây dựng một tòa Mặc Môn, một cái chính thức thuộc về Mặc Môn Thánh Địa. Chuyện này liền đều giao cho Giếng Lão Gia Tử, cùng Tùy Minh Dương đi làm. Sau đó Lý Thái lần thứ hai giao cho nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.